bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 47, anh Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Từ Tuyết vẫn đang đợi câu nói tiếp theo, nhưng Lục Minh Thu chỉ lặng lẽ nghịch cánh hoa đồng thụ trong lòng bàn tay. Chẳng nói lời nào, cánh hoa bị vò nát, hương hoa nhẹ nhẹ trong đêm gợi lên vị ngọt thanh non mướt. Dù là người kiên nhẫn, anh cũng không nhịn được mà hỏi lại, Thu Thu, đột nhiên gọi anh là có chuyện gì? Tạ Từ Tuyết, nếu bây giờ anh phải tỏ tình với em, anh sẽ nói gì? Giọng Lục Minh Thu ngập ngừng, hai má hơi ửng hồng, có vẻ đặc biệt ngượng. Tạ Từ Tuyết nghe xong thì ngẩn ra một thoáng, sau đó nghiêm túc đáp, anh yêu em, chỉ ba từ đơn giản, nhưng dồn chứa tất cả chân tình. Không chút khoa trương, không nửa phần giả dối, chỉ có tha thiết và thành khẩn. Lục Minh Thu mặt càng đỏ hơn, cậu nhìn thẳng vào giữa chân mày Tạ Từ Tuyết, nói thật nhanh như sợ mình không kịp. Em cũng yêu anh. Gió bỗng thổi mạnh, hoa đồng thụ rơi trắng xóa. Trong khoảnh khắc đó, tim Tạ Từ Tuyết như bị xé mở, tràn ngập gió đêm và hoa rơi. Anh thấy choáng váng, không tin nổi những gì vừa nghe, giọng nói thậm chí còn run. Thu Thu, em nói lại lần nữa. Nhưng Lục Minh Thu lại không chịu nhắc lại, còn hừ nhẹ một tiếng, tay quấn lấy cổ Tạ Từ Tuyết, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua yết hầu đối phương. Không nói, về nhà thôi. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Tạ Từ Tuyết lập tức bùng lên. Anh bị trêu chọc đến mức tâm thần bất ổn, mở miệng cảnh cáo, giọng khàn và trầm thấp, đừng có sờ lung tung. Nói thì nói thế, nhưng Lục Minh Thu lại càng được đà mà nghịch ngợm, những khía cạnh cá tính từng bị che giấu giờ lộ rõ. Người yêu chính là người phải chấp nhận được Lục Minh Thu thật sự. Tạ Từ Tuyết đành bất lực chịu thua, cảm giác như đang cõng một tiểu tổ tông trên lưng, không thể trêu vào, chỉ có thể dỗ dành. Giọng anh dịu đi, nhẹ nhàng khuyên, Thu Thu, nếu em còn nghịch nữa, anh không đảm bảo là mình kiềm chế nổi đâu đấy. Lục Minh Thu cười khẽ, nghịch ngợm đáp, Tạ Tổng, học theo Liễu Hạ Huệ chút đi, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn kìa. Dù miệng nói trêu chọc, nhưng tay cậu cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tạ Từ Tuyết âm thầm thở phào, tiếp tục cõng Lục Minh Thu về phía bãi đỗ xe. Khi đi ngang một con hẻm nhỏ, Lục Minh Thu chợt nhìn thấy một gánh hàng rong bán anh đào. Ánh đèn tuyết trắng chiếu rọi, làm nổi bật màu đỏ mọng của trái cây trong rổ, trông bóng bẩy ngon lành. Từ Tuyết, em muốn ăn anh đào. Tạ Từ Tuyết lập tức dừng bước, để Lục Minh Thu xuống, mua xong anh đào rồi cùng nhau về nhà. Khi họ về tới nơi, Tạ Ngọc Long và Trương Thục Nghi đã lễ Phật xong và đang ngồi trong phòng khách xem TV. Thấy hai người trở về, Tạ Ngọc Long ngẩng đầu hỏi, ăn tối chưa? Ăn rồi à? Tạ Từ Tuyết đưa túi anh đào cho Di Uyển, dặn đem đi ngâm nước muối rửa sạch, sau đó mang cho Lục Minh Thu ăn. Tạ Ngọc Long hỏi Lục Minh Thu về bài vẽ thực phẩm hôm nay. Lục Minh Thu đưa tranh ra, hai người bắt đầu thảo luận về ưu khuyết điểm trong tranh. Tạ Từ Tuyết nghe chẳng hiểu mấy, đành quay sang ngồi với bà ngoại xem phim truyền hình trên CCTV 6. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khoảng 9 giờ rưỡi, Trương Thục Nghi mệt, đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. 20 phút sau, Tạ Ngọc Long cũng bình luận xong, quay về phòng ngủ. Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ. Theo thói quen, Lục Minh Thu đáng ra nên đi tắm rồi ngủ. Nhưng không hiểu sao, tối nay cậu không hề muốn về phòng, thậm chí còn kéo Tạ Từ Tuyết ra dạo sân. Cậu bưng chén sứ đựng anh đào ra hồ nước trước sân ngắm cá. Đèn cung đình treo ven tường phát ra ánh sáng ấm áp. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, những con cá sắc màu rực rỡ bơi qua lại giữa thủy thảo, thỉnh thoảng còn nhảy lên mặt nước, khiến người nhìn thấy mà thích thú. Cá nhà bà ngoại béo thật, nuôi bao nhiêu năm rồi? Con trắng đỏ kia hơn 10 năm, con vàng kia thì hơn 30, mấy con khác thì anh không rõ. Ô, tiếc, vật không ăn được. Lục Minh Thu thở dài, Tạ Từ Tuyết bật cười. Ngày mai anh nấu cá kho cho em ăn. Cá chép nuôi như này không ăn được đâu. Lục Minh Thu lắc đầu, cầm một quả anh đào bỏ vào miệng. Quả chín đỏ mọng làm môi cậu thêm đỏ, cả khuôn mặt như sáng rực dưới ánh đèn. Tạ Từ Tuyết nhìn mà cảm giác cổ họng khô khốc, như có vô số cánh bướm tung bay trong lồng ân. Ực, Lục Minh Thu, người vừa mới nói yêu anh hôm nay, đối với anh thực sự có lực hấp dẫn chí mạng. Anh khẽ gọi một tiếng, Thu Thu, rồi đưa tay vòng ra sau cổ đối phương, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lưỡi anh nhẹ nhàng đẩy phần thịt quả anh đào vào sâu trong miệng đối phương. Nụ hôn tràn đầy đê, ục vê, hồng. Lục Minh Thu bị ép lui lại hai bước, nhưng vẫn không quên giữ chắc chén sứ trong tay, tránh để anh đào rơi vãi lung tung. Trong nước, cá cẩm lý quẫy đuôi, mặt hồ gợn sóng, phát ra âm thanh róc rách không ngừng. Hai người vừa tách ra, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn nhau, tựa như một đám cháy lan rộng khắp thảo nguyên. Lửa tình đã bùng lên thì khó mà dập tắt. Phòng ngủ của Tạ Từ Tuyết nằm ở khu yên tĩnh nhất trong biệt thự, cách xa chỗ ở của hai vị trưởng bối, mà tiếng động dù lớn đến đâu cũng không truyền ra ngoài. Đèn phòng dịu dàng chiếu sáng, tối nay không có men say che mờ lý trí, cũng chẳng có bóng tối bất ngờ bao trùm. Lục Minh Thu hoàn toàn tỉnh táo, cậu rõ ràng biết người trước mặt là ai, không còn nhầm lẫn hay mơ hồ. Tạ Từ Tuyết lại cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Anh dùng cách của riêng mình, từng chút một xóa nhòa những ký ức cũ của Lục Minh Thu, khiến cậu quên đi những điều từng học được, tháo bỏ mọi xiềng xích quá khứ, quay trở về là chính cậu, một Lục Minh Thu thuần khiết. Ngây ngô, dưới sự dẫn dắt của Tạ Từ Tuyết, cậu như Moscow Blue, lặng lẽ bơi lội giữa đáy nước sâu thẳm, nước mắt khẽ rơi, ánh mắt long lanh như có làn nước trong vắt dao động. Ở một khoảnh khắc nước nở, cậu rõ ràng cảm nhận được cả thể xác lẫn tâm hồn mình đều đã buông bỏ quá khứ, hoàn toàn thuộc về người đàn ông trước mặt, thuộc về giây phút này, thuộc về Tạ Từ Tuyết, không còn ràng buộc nào khác. Gió đêm khẽ thổi, ngọn đèn cung đình nơi cửa sổ chập chờn lay động, nến đỏ vẫn cháy, từng giọt sắp rơi xuống đến tận bình minh. Sáng sớm hôm sau, hai chú chim hỉ thước bay lên cành, báo hiệu một ngày mới đầy hứng khởi. Tạ Từ Tuyết dậy từ sớm, còn Lục Minh Thu vẫn say ngủ. Cậu nhắm mắt, nơi khóe còn đọng lại vài giọt nước mắt, chẳng rõ là vì giấc mơ gì. Đôi môi mím lại trông vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy vậy, Tạ Từ Tuyết mềm lòng, đưa tay khẽ chạm vào má cậu. Người đang mơ dường như cảm nhận được, lẩm bẩm, đừng nháo. Tạ Từ Tuyết liền thu tay lại. Dù tối qua cậu ngủ cả đêm không động đậy, nhưng thể lực yếu, tinh thần lại tiêu hao nhiều hơn cả Tạ Từ Tuyết. Ngay cả việc tắm rửa cũng phải để người khác bế đi. Lúc ấy mới chỉ hơn 7 giờ sáng. Tạ Từ Tuyết không muốn đánh thức cậu, nên cẩn thận thay đồ, rời khỏi phòng. Anh đi tới nhà bếp phía sau biệt thự. Di Uyển đang ngồi ngoài hiên, nói chuyện với mấy người giúp việc. Thấy anh đến, bà vội đứng dậy. Thiếu gia, có việc gì dặn dò không? Di Uyển, hôm qua bà ngoại nói muốn ăn bánh gạo nếp nhân đậu đỏ. Chắc hôm qua dì có ngâm sẵn đậu rồi nhỉ? Có, dì biết bà cụ thích món đó nên ngâm từ tối qua rồi. Giờ đang hấp đó, sao vậy? Có dư đậu không à? Còn nửa thau, định làm nhân đậu đỏ trộn hoa hồng. Được, dì lấy cho con một ít trần bì. Con muốn tự tay nấu một chén đậu đỏ nghiền. Dì Uyển kinh ngạc, từ trước đến nay thiếu gia chưa từng xuống bếp. Chẳng lẽ là học được ở nước ngoài? Dù nghĩ vậy, bà vẫn vui vẻ đi lấy cho anh miếng trần bì đã phơi hơn 4 năm. Tạ Từ Tuyết làm từng bước theo lời Thẩm Tú Bình đã dạy, không bỏ sót công đoạn nào. Anh không dùng nồi áp suất, mà chọn nấu bằng nồi tráng men truyền thống. Bỏ chân bì vào trước, đun nước sôi rồi mới thêm đậu đỏ. Nấu suốt 1 giờ, rồi lọc qua dây, nghiền mịn, sau đó lại nấu thêm nửa tiếng. Khi nồi chè đậu đỏ sánh đặc mịn màng, dì Uyển mang chén sứ đến giúp múc ra. Tạ Từ Tuyết cảm ơn rồi bưng khay đồ ăn quay lại phòng. Lúc ấy đã gần 10 giờ, Lục Minh Thu vừa tỉnh, đang lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại. Cậu mặc sơ mi xanh nhạt, cài kín cổ, không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng, anh đi đâu vậy? Vừa tỉnh đã không thấy anh đâu. Em tưởng, Tạ Từ Tuyết cố tình trêu. Thu Thu, em tưởng gì? Tưởng anh ăn xong rồi bỏ chạy. Nhưng câu đó sao dám nói thành lời. Cậu đỏ mặt cúi đầu, giả vờ không nghe thấy. Tạ Từ Tuyết thấy vành tai cậu ửng hồng, bất giác nhớ lại cảnh đêm qua, trong lòng lại xao động, cố trấn tĩnh ho nhẹ 2 tiếng. Quả nhiên, câu nói thực tùy chi vị là có thật. Anh đặt khay lên bàn, anh làm chè đậu đỏ đây, Thu Thu ăn thử đi. Không muốn ăn. Lục Minh Thu vốn lười, vừa mới dậy rửa mặt đã thấy mệt, hoàn toàn chẳng muốn rời giường. Được, để anh đút em. Tạ Từ Tuyết không thấy có gì kỳ quái, người yêu thì đương nhiên phải chăm sóc. Anh ngồi bên mép giường, múc 1 thìa, định đưa cho cậu, dù lười nhưng Lục Minh Thu vẫn ngượng, không muốn để người khác đút. Bèn ngồi dậy, tự tay nhận lấy chén. Cậu cẩn thận nếm thử đậu đỏ nghiền do bạn trai tự tay nấu. Hương thơm thanh nhẹ của chân bì quyện với vị ngọt mềm của đậu đỏ, lưu lại nơi đầu lưỡi thật lâu. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí dịu dàng bao phủ. Giờ cơm trưa, Lục Minh Thu rốt cuộc cũng rời giường. Bữa trưa là món tô châu chính tông, măng hầm thịt, canh rau nhút cá bạc, đậu phụ gói lá hầm thịt, tất cả đều thanh đạm, giữ nguyên vị tươi ngon của nguyên liệu. Tình yêu và đồ ăn vốn chẳng phân biệt được, tâm trạng tốt thì ăn ngon là lẽ thường. Nhưng Tạ Ngọc Long mẹ anh nhìn thấy Tạ Từ Tuyết ăn ngon quá mức, lại cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra lý do. Cuối cùng, bà đành cho là do bản thân tưởng tượng. Sau bữa ăn, bà ngoại cao hứng đòi chơi cờ, kéo cháu ngoại ra đấu cờ cùng. Lục Minh Thu ngồi bên xem, thi thoảng nghe giải thích lý do đi nước cờ. Tạ Ngọc Long không mấy hứng thú với cờ vây, tự vào bếp rửa 1 chén anh đào, mang ra phòng khách xem tin tức. Loại anh đào hôm qua các con mua cũng ngọt đấy, nhưng phải ăn nhanh kẻo hỏng. Bà vừa nói vừa đưa chén trái cây cho Lục Minh Thu. Nhìn những quả anh đào đỏ mọng, Lục Minh Thu chợt nhớ đến chuyện tối qua, mặt lập tức nóng lên, đỏ hơn cả trái cây. Tiếng quân cờ rơi xuống như vang dội gấp mấy lần, khiến cậu giật mình. Cậu sờ tai, không biết xử lý chén trái cây thế nào. Ăn thì không nuốt nổi, mà không ăn thì uổng phí. Thấy cậu đứng hình, Tạ Ngọc Long liếc mắt, "Tiểu Lục, nếu ăn không nổi thì đưa cho A Từ đi, mẹ thấy nó như bị bỏ đói cả đêm vậy." Tạ Từ Tuyết tức mà cười, "Mẹ, mẹ nói con như thế sao được? Thì đúng là thế còn gì?" Bà chọc nhẹ lên trán anh, "Nhìn cái dáng ăn của con trưa nay, ai mà chẳng nghĩ con tối qua nhịn đói." Lục Minh Thu chịu hết nổi, đành tìm cách thoát thân. Cậu rời phòng khách, đi ra sân sau đứng dưới gốc ngọc lan hít thở, nhưng hương thơm quá đậm khiến cậu hắt xì một cái. Anh lặng yên đứng thêm một lúc, dì Uyển mang tới 1 chiếc ghế mây, bảo cậu nghỉ ngơi một chút. Cậu nhẹ giọng cảm ơn, sau đó ngồi xuống ghế bập bênh, theo gió đung đưa, chẳng bao lâu thì lơ mơ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, đã là quá 2 giờ chiều. Giọng của Tạ Từ Tuyết vang lên bên tai, "Dậy rồi à?" "Ừm." Lục Minh Thu dụi dụi mắt. phát hiện Tạ Tử Tuyết cũng kéo một chiếc ghế mây tới, ngồi ngay bên cạnh mình. Hơn nữa, người này còn đang ăn anh đào. Không chỉ ăn, mà còn bình luận một cách không đứng đắn. Thu thu, anh đào em mua, ngọt thật đấy. Tạ Tử Tuyết cố tình kéo dài âm cuối, giọng điệu lười nhác pha chút trêu chọc, nghe kiểu gì cũng thấy chẳng giống đang thật sự nói về trái cây. Lục Minh Thu liếc mắt nhìn anh, ngọt đến mức nào, diễn tả không nổi luôn. Tạ Tử Tuyết đưa chén anh đào đến trước mặt cậu, khẽ cười, tự em nếm thử thì biết. Lục Minh Thu lấy một quả, khẽ mím môi hỏi lại, nếm anh đào, dĩ nhiên là. Tạ Tử Tuyết ghé sát bên tai cậu, thì thầm, nếm anh. Lục Minh Thu biết ngay anh lại giở trò không đứng đắn. Cậu thuận tay hất trái anh đào trong tay vào người Tạ Tử Tuyết. Nhưng quả nhỏ, bay nhẹ như lông, chẳng đau tí nào. Thu thu, hành động vừa rồi của em khiến anh nhớ đến một câu thơ. Câu gì? Tạ Tử Tuyết dừng vài giây, thong thả đọc từng chữ. Lạn nhai hồng nhung, cười hướng đàn lang thoá. Lục Minh Thu bật cười mắng. Có ai tự khen mình như anh không? Còn ví mình là đàn lang nữa chứ. Thật mà, em đẹp hơn anh, người nên là đàn lang chắc là anh mới đúng. Tạ Tử Tuyết nói rất nghiêm túc, khiến Lục Minh Thu nhất thời không biết đối đáp thế nào. Cậu nghiêng đầu, tựa vào ghế mây, lặng lẽ nhìn ngọc lan trắng ngần trên đầu. Thôi không đùa nữa, ăn anh đào đi. Tạ Tử Tuyết nói xong, gắp một quả lên, đưa đến miệng cậu. Lục Minh Thu theo phản xạ hé môi cắn một miếng, trong lúc răng cậu cắn vỡ lớp thịt mềm của trái, cũng khẽ cọ vào đầu ngón tay ấm nóng của anh. Ngọt không? Tạ Tử Tuyết hỏi. Lục Minh Thu nhè hạt ra, khẽ gật đầu. Ngọt. Cách chương.